tích vị tỳ khưu bất mãn. Ukhantitafikhu Vathu kệ ngôn pháp cú câu 36. Sududasan sunipunang yathaka manipatinang chittang raketha mithavi chittang kuttang sukha vahanti. Vì thế khéo lẫn lúc đắm chìm trong ngũ dục, kệ trí hộ trì tâm, tâm hộ hưởng hạnh phúc. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana kỳ viên, đề cập đến một vị tỳ khưu bất mãn. Tương truyền rằng trong thời gian Đức Bổn Sư ngự gần thành Sawatthi Xá Vệ, có một công tử con nhà triệu phú đến bạch với vị đại đức quen thuộc với gia đình mình như vậy: bạch Ngài, con có ý muốn thoát khổ, xin Ngài hoan hỷ thuyết pháp nào giải khổ được cho con nghe. Lành thay, này đạo hữu, nếu đạo hữu muốn thoát khỏi khổ, đạo hữu nên hành pháp bố thí, hãy cúng dường bằng cách rút thăm chi phần đệ bát, hãy tổ chức trai tăng mỗi kỳ sóc vọng, hãy hộ độ chư tăng đang an cư kiết hạ, hãy dâng cúng tứ sự. Đạo hữu nên chia tư sản của mình ra làm 3 phần: một phần dành để kinh doanh, một phần cấp dưỡng gia đình vợ con, một phần nữa đem ra bố thí cúng dường Phật pháp. Lành thay, bạch Ngài. Công tử vâng lời vị đại đức, tuần tự thực hành các pháp bố thí, rồi lại đến bạch hỏi vị đại đức rằng: bạch Ngài, những điều Ngài chỉ giáo cho con đã làm xong, bây giờ con phải làm gì thêm khác nữa? Đạo hữu nên thọ trì tâm quy và ngũ giới. Sau khi đã thực hành những điều này, công tử hỏi pháp cao thượng tiếp theo: thế thì đạo hữu nên thọ trì thập giới đi. Công tử vâng chịu. Lành thay, bạch Ngài. Do nơi cách tạo phước từ thấp tới cao, công tử được người đương thời mệnh danh là công tử tuần tự Anupuppa. Sau đó công tử Anupuppa lại bạch hỏi vị đại đức: bạch Ngài, còn phước nào cao thượng mà con nên làm nữa chăng? Thế thì con hãy xuất gia đi. Công tử vâng chịu lời vị đại đức, lìa bỏ gia đình để đi xuất gia, có được vị luận sư là thầy tiếp dẫn và vị luật sư là thầy tế độ, đều là những đại đức thông suốt về pháp học của mình. Khi vị tân sư đến gần vị thầy tiếp dẫn thì được nghe vị ấy thuyết giảng về những đề tài trong Tạng Vi Diệu Pháp, đúng theo chân lý của Đức Phật đã giác ngộ, pháp này nên hành, pháp này chẳng nên hành. Và khi vị ấy đến gần vị thầy tế độ thì cũng được nghe thầy mình thuyết giảng những học giới trong tạng luật, đúng theo chánh pháp của Đức Thế Tôn, điều này nên làm, điều này chẳng nên làm, điều này hợp lẽ đạo, điều này không hợp lẽ đạo. Vị tỳ khưu ấy suy nghĩ rằng: chao ôi, việc hành đạo này thật là phiền phức, ta xuất gia cầu mong đạt được sự thoát khổ, nào ngờ vào tu phải học bù đầu, không được thảnh thơi lúc nào cả. Phải biết trước như thế này, ta ở nhà làm cư sĩ, ráng sức tự tu cũng có thể thoát khỏi cái vòng khổ não được vậy. Từ đó về sau, tỳ khưu tuần tự sanh tâm bất mãn, chán nản đề mục 32 thể trược không niệm, phạn ngữ cũng không học, hình thể gầy còm tiều tụy, mình mẩy nổi gân xanh, tinh thần bạc nhược, ngồi đâu gãi đó. Khi ấy, các vị sa di trẻ tuổi nói với thầy tỳ khưu tuần tự rằng: sư ơi, sư làm gì mà đứng ngồi nơi đâu, sư cũng gãi ghẻ, phải sư mắc bệnh huỳnh đản chăng mà coi sư ốm o tiều tụy, mình đầy gân xanh bần thần giả dượi vậy? Này các đạo hữu, tôi bất mãn lắm. Tại sao vậy sư? Tỳ khưu Anupuppa bèn tỏ thật tâm sự của mình. Mấy ông sa di bèn đem chuyện này bạch lại với ông thầy tiếp dẫn và thầy tế độ. Hai ông này bèn dắt tỳ khưu bất mãn ấy đến chỗ ngụ của Đức Thế Tôn. Đức Bổn Sư phán hỏi: này các tỳ khưu, các ông đến đây có việc chi cần thiết? Bạch Ngài, tỳ khưu này không thỏa mãn ở trong giáo pháp của Ngài. Các vị ấy nói: thế có thật không hỡi tỳ khưu? Dạ đúng, bạch Ngài. Tại sao vậy? Bạch Ngài, con xuất gia là mong được thoát khổ rồi vô tu, rồi lại được nghe thầy tiếp dẫn thuyết vi diệu pháp và vị thầy tế độ thuyết về tạng luật mà phát mệt, nên con nghĩ rằng nơi đây đầu óc của ta thật là bận rộn, không được thảnh thơi, phải chi ta cứ làm cư sĩ, ở nhà hành cũng có thể thoát khổ được vậy. Này tỳ khưu, nếu ông có thể giữ được một vật này thì ngoài nó ra, ông không phải lo phòng hộ cái chi khác nữa. Bạch ngài, vật chi vậy? Cái tâm của ông có thể gìn giữ nó được không? Bạch ngài, con có thể giữ được. Thế thì ông hãy hộ trì cái tâm của ông, bấy nhiêu đó đủ để ông thoát khổ được. Ban huấn từ xong, Đức Thế Tôn thuyết kệ rằng: Tâm phàm bị ngũ dục cuốn lôi, vi tế u uẩn, ngược xuôi khó nhìn. Người khôn phòng hộ tâm mình, yên vui nhờ khéo giữ gìn bản thân. Chú giải: Suddhodasana do hai tiếng Suddhu và Dudasana ghép lại, nghĩa là rất khó thấy, khó biết. Sunipunan, Suddhu Nipunan nghĩa là rất mềm, uyển chuyển, hết sức vi tế, u ẩn. Yathaka Manipatinan, vui đâu chút đó, cứ để cho ngũ dục cuốn lôi, không kể giai cấp, tông tộc, tuổi tác, cho cả về mặt giới luật thì bất chấp nên hư, phải quấy, cho nên nói là thích đâu là mê xa đó. Chittang Raketha Medawi, đối với kẻ ngu si, đần độn thì sự phòng hộ bản tâm không thể có được, còn bậc hiền minh trí tuệ, sau khi làm chủ được tâm, đạt đến mức bình thản vô não hại, thì có thể phòng hộ bản tâm, cho nên ông hãy phòng giữ tâm như thế ấy. Quả thật, tâm được phòng hộ thì đem chủ nó đến nơi an lạc, là đạo quả niết bàn an lạc vậy. Khi bài kệ vừa dứt, tỳ khưu bất mãn phát tâm hoan hỷ, chứng đắc dự lưu quả. Nhiều vị khác cũng chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Kỳ dư đại chúng thính pháp đều hưởng được sự lợi ích. Dịch giả cẩn đề: Công tử đi tu chỉ thích nhàn, thấy nhiều kinh luật, phát bi quan, pháp môn bốn vạn, chia đầy lối, học giới vài trăm, rẽ đủ đàn, chẳng ở tiếng đời chê bạc nhược, không về cửa đạo, chán gian nan. May nhờ Phật dạy, dùng tâm hộ, vào được dòng xuôi, đến niết bàn, dứt tích tỳ khưu bất mãn. Tích đại đức, hộ tăng điện. Phaginiya Sankara Kitathera Watthu, kệ ngôn, pháp cú câu 37. Durangaman Ekacharan Asariran Guhasayan Yechitan Sanyamisanti Mukhanti Marapanthana. Tâm đi xa một mình, ẩn hang sâu vô hình, ai bình tâm khéo giữ, thoát vòng ma kiết sử. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi ngài an ngự tại Jetavana kỳ viên, đề cập đến vị tỳ khưu pháp danh là Phaginiya Sankarakitta, hộ tăng điện. Tương truyền rằng trong thành Sa Quá Thi Xá Vệ, có cậu công tử sau khi nghe pháp của Đức Bổn Sư bèn lìa bỏ gia đình, xuất gia thọ cụ túc giới, có pháp danh là Sankarakitta, hộ tăng. Ngài đã chứng đắc quả A-la-hán sau vài ngày hành sa môn pháp. Người em út của Đại Đức khi có con trai bèn lấy pháp danh của ngài mà đặt cho con mình, kèm thêm chữ Phaginiya, điệt là cháu. Thành ra đứa bé có tên là Phaginiya Sankarakitta. Đến tuổi trưởng thành, Phaginiya Sankarakitta xuất gia sai di với sư bá, nhưng sau khi thọ cụ túc thì khu ấy lại đi nhập hạ ở một ngôi chùa ở một làng quê. Khi an cư mùa mưa, Đại Đức Phaginiya Sankarakitta chia được hai lá y tắm mưa, một lá dài 7 hắc và một lá dài 8 hắc tay, hắc thá độ 5 tấc tay. Đại Đức Sankarakitta cháu nguyện rằng: Lá y 8 hắc tay ta sẽ dâng thầy tế độ, còn lá y 7 hắc tay ta sẽ giữ lại phần ta. Đến khi mãn mùa an cư, tỳ khưu Sankarakitta cháu định về thăm sư bá, nên vừa đi khất thực tự túc, đi bộ lần hồi về đến tịnh xá của sư bá. Nhằm lúc Đại Đức đi vắng, Phaginiya Sankarakitta bèn vào tịnh xá, quét dọn trai phòng của Đại Đức, múc sẵn nước rửa chân, trải sẵn tọa cụ, rồi ngồi nghỉ chờ Đại Đức về. Khi thấy sư bá mình về gần đến nơi, hộ tăng điệt đi ra rước bát, thỉnh Đại Đức vào an tọa, lấy quạt hầu Đại Đức, dâng nước uống và rửa chân Đại Đức. Xong rồi mới lấy y tắm mưa đem đến đặt dưới chân Đại Đức. Bạch ngài, xin ngài hãy thọ lãnh y này. Nói rồi, Phaginiya Sankarakitta đứng dậy quạt hầu Đại Đức. Khi ấy Đại Đức nói: Này Phaginiya Sankarakitta, y của sư bá có đầy đủ rồi, con hãy giữ y này lại mà dùng đi. Bạch Ngài, từ khi phát sanh, con đã nguyện để dành cúng dường Ngài, xin Ngài hãy thọ dụng. Này Phagineya Sankhara Khitta, con hãy giữ lại mà dùng, sư bá có đủ y rồi. Bạch Ngài, xin Ngài đừng từ chối, xin Ngài từ bi thọ dụng cho con được nhiều phước lớn. Mặc dù Tỳ khưu Sankhara Khitta cháu khẩn khoản yêu cầu nhiều lượt, đại đức sư bá chẳng nhận lãnh y. Thấy vậy, Tỳ khưu cháu không phải nài nỉ y nữa. Tuy đứng lặng thinh hoặc hầu vị đại đức, nhưng trong thân tâm vị Tỳ khưu này nghĩ rằng, khi còn tại gia, mình là cháu đại đức sư bá, khi xuất gia rồi, mình là đệ tử của Ngài. Thế mà Ngài không thọ lãnh vật mình dâng cúng, Ngài đã không tưởng tình bác cháu, thầy trò, thì mình còn ở đây tu với Ngài làm chi nữa, thà là mình hoàn tục cho rồi. Nghĩ đến đây, Tỳ khưu Sankhara Khitta cháu tính thầm, đời sống tại gia cũng khó sắp đạt lắm, hoàn tục rồi ta sẽ làm gì để sinh nhai đây? Nhớ đến hai lá y, Tỳ khưu Sankhara Khitta cháu phát họa một chương trình. Mình sẽ đem lá y 8H bán lấy tiền mua một con dê cái. Dê cái thì mau sanh con lắm, hễ nó đẻ ra bao nhiêu thì ta bán hết bấy nhiêu, góp nhóp tiền bạc cho khá nhiều. Rồi mình sẽ cưới vợ, vợ mình sẽ sanh cho mình một đứa con. Khi ấy mình sẽ lấy tên bác mình đặt tên cho con, để nó ngồi trong cổ xe nhỏ. Rồi mình đưa cả vợ con đến chào bác mình. Đang đi giữa đường, mình bảo vợ mình rằng, em trao con qua cho anh bế. Vợ mình bảo, anh ẵm con mà chi, anh hãy đẩy cổ xe đi. Rồi vợ mình bế xốc con lên và nói, để em ẵm nó. Nhưng vợ mình bồng con không quen, vuông nó té xuống dưới đường, bánh xe lăn qua cán ngang mình đứa bé. Mình mắng vợ, con tao mà mày không bao giờ chịu trao cho tao, để mày ẵm một mình không nổi vậy đó. Đồ đàn bà hư, nói không biết nghe. Mắng rồi, mình xách gậy đập lên lưng vợ mình. Nghĩ miên man đến đó, Tỳ khưu Phakiniya Sankhara Khitta quên hẳn là mình đang đứng quạt hầu sư bá, nên cầm cây quạt đánh lên đầu đại đức Sankhara Khitta. Đại đức dùng tha tâm thông quán xem tại sao đại đức bị cháu đánh lên đầu như thế. Khi biết rõ nguyên nhân, đại đức nói, này hộ tăng điệt, ông đánh phụ nữ không được thì thôi, chớ đại đức trưởng lão này đâu có mắc mớ gì. Tỳ khưu Sankhara Khitta cháu hoảng hốt, chết ta rồi, đại đức sư bá ngài có tha tâm thông, biết rõ dự định của ta hết, vậy ta còn mặc y sa môn làm chi nữa. Nghĩ vậy, Sankhara Khitta cháu quăng cây quạt xuống đất và phát bỏ chạy đi. Khi ấy, hộ tăng điệt bị các tỳ khưu và sa di trẻ đuổi theo bắt lại, dắt đến trước mặt đức bổn sư. Thấy chư tăng ấy, ngài phán hỏi, này các tỳ khưu, các ông đến đây có việc chi cần yếu? Các ông ví được một tỳ khưu phải không? Vâng bạch ngài, ông sư này bất mãn bỏ chạy đi, chúng con bắt lại, dắt đến cho ngài liệu định. Này tỳ khưu, chư tăng nói vậy có đúng không? Bạch ngài đúng vậy. Này tỳ khưu, ông làm như thế này có lợi ích chi? Chỉ gây tội lỗi nặng nề thì có. Ông há chẳng phải là đứa con trai của một vị Phật tinh cần hay sao? Xuất gia trong giáo pháp của một vị Phật như ta, ông đã không khiến được mọi người nhắc nhở đến ông với một thánh quả nào, một bậc Tu Đà Hường hoặc bậc Tư Đà Hàm, Ana Hàm hay A La Hán ư? Tại sao ông lại tạo nghiệp nặng nề như thế? Bạch ngài, vì con bất mãn. Tại sao ông lại bất mãn? Tỳ khưu Phakiniya Sankhara Khitta đem hết mọi sự trình bày với đức bổn sư. Từ lúc mình an cư được hai lá y tắm mưa cho đến lúc đánh quạt lên đầu sư bá, thuộc hết rồi. Phakiniya Sankhara Khitta bạch rằng, bạch ngài, vì lẽ đó mà con bỏ chạy. Đức bổn sư bảo rằng, lại đây, tỳ khưu đừng lo vớ vẩn. Tâm phàm thì nó hay chạy theo cảnh nào mà nó vừa lòng, dầu cho xa vời mấy cũng vậy. Phải ráng tinh tấn thoát khỏi ràng buộc của tham sân si. Rồi đức bổn sư ngâm tiếp kệ ngôn rằng, tâm phàm lén lút âm thầm ra đi biệt tích, vắng tâm một mình, hang sâu như ẩn dạng hình, người nào điều phục tâm bình mới hay. Vòng ma đã thoát ra ngoài, không còn trăn trối miệt mài trần lao. Chú giải Durangamang đi xa, thật vậy, dù không có những chỉ tơ mảnh mai như tơ nhện phát đi tứ hướng đông tây nam bắc để liên lạc với cảnh, nhưng hễ có cảnh vừa lòng, dẫu xa cách mấy, Tâm cũng nhận bắt được, cho nên gọi là tâm đi xa. Ê các chá răng, đi một mình không bao giờ có 7 hay 8 tâm nhập chung lại một bó, đồng phát sanh trong một sát na. Lúc sanh thì tâm sanh từng cái một, lúc diệt thì tâm cũng diệt từng cái một, cho nên gọi là tâm đi một mình. Asari năng vô hình, tâm thì không có hình ảnh màu sắc chi cả. Guha hang động là tứ đại đức, nước, lửa, gió. Nơi đây chỉ cho sắc trái tim Hadayarupa là chỗ tâm tương gá và phát sanh. Dê chít tăng, người nào chỉ những người nam nữ tại gia hay xuất gia mà giữ không cho tùy phiền não phát sanh lên được, dứt trừ được phiền não đã phát sanh vì sự mất trí hay đã lãng quên. Sanya me santi, có ý thức giữ được tâm bình thản không điên đảo rộn ràng. Mokhanti mara phantana, được giải thoát khỏi vòng luân hồi trong tam giới, khỏi cái gọi là ma phược, là tất cả những dây trói buộc của phiền não ma vương. Bài kệ vừa dứt, tỳ khưu hộ tăng điệt chứng đắc tu đà hường quả, nhiều vị khác cũng chứng đắc thánh quả, nhất là sơ quả, kỳ dư thính chúng đều hưởng được sự lợi ích. Dịch giả cẩn đề, một lá y choàng chữa bán ra, mà sư điệt đã tính non già, mua dê để giống, gom tiền bạc, cưới vợ sanh con, viếng bác nhà, quạt đó nhưng quên thầy tế độ, gậy đâu lại nhớ bạn quần thoa, tỉnh rồi mới biết tâm đi lạc, đắc quả nhờ nghe pháp Phật Đà, dứt tích đại đức hộ tăng điệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.